Ali hướng phòng tắm đi tới. Dương Phỉ sẽ không nghĩ tới Ali đi như vậy sẽ không ra ngoài nữa. Đợi đã lâu, Dương Phỉ tò mò, một người đàn ông sao lại tắm lâu như vậy? Tựa đầu ghé vào cửa phòng tắm nghe một chút, có tiếng nước chảy. Đã xong chưa vậy? Nếu không ra tôi sẽ vào đấy. Dương Phỉ hô, không có ai đáp lại, Dương Phỉ thấy kỳ lạ. Cái đó, tôi vào đây. Dương Phỉ muốn... đi vào xem một chút tình huống ra sao. Vẫn là không có ai đáp lại. Dương Phỉ đưa tay vặn khóa cửa phòng tắm, từ từ đẩy ra. Dương Phỉ sợ hãi, vừa định kêu to, lại cảm giác trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết. Dương Phỉ đang hôn mê bị một chén nước lạnh làm tỉnh, xoa xoa đầu. Cô nhớ mình đang ở nhà Ali. Sau đó, chợt cô hoảng sợ ngẩng đầu lên. Cô nhớ mình đẩy cửa phòng tắm, thấy Ali nằm trên mặt đất. Cả người cái gì cũng không có mặc, máu chảy lênh láng, làm sàn nhà đã bị nhuộm thành màu đỏ. Dương Phỉ còn chưa kịp kêu to, người liền hôn mê. Sau đó làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Nhìn chung quanh một chút, nơi này là một khu nhà cấp cao. Cô tại sao lại tới nơi này? Chẳng lẽ cô bị người ta bắt cóc? Và người nơi này chính là người đã giết chết Ali. Cô tin chắc Ali đã chết, bởi vì mặt hắn tối sầm lại. Bất quá hắn tại sao phải chết? Là ai giết hắn? Tại sao cô không có nghe được bất kỳ thanh âm gì? Tên sát thủ này thật là lợi hại. Dương Phỉ chợt nghĩ đến sát thủ, chẳng lẽ là người kia sai thủ hạ làm? Là Cung Hàn sao? Trừ hắn ra dám lộ liễu giết người như vậy, còn có ai dám làm? Dương Phỉ ở trong lòng suy nghĩ, cùng nhau tới đây dùng cơm. Chợt sau lưng có người nói chuyện, Dương Phỉ trong lòng run sợ quay đầu lại. Chẳng lẽ người này không phân rõ ràng liền giết người sao? Dương Phỉ có chút hối hận đã tìm đến hắn, còn làm liên lụy tới Ali bị giết. Vốn tưởng rằng phía sau là một người xấu xí, dáng vẻ hung hãn mang bộ dáng sát thủ. Ai ngờ Dương Phỉ quay đầu lại một khắc, lại thấy là một người đàn ông trẻ tuổi. Dương Phỉ thật bất ngờ, người này làm sao sẽ biết cô? Còn muốn cùng nhau dùng cơm, chúng ta quen biết sao? Dương Phỉ nhỏ giọng hỏi, mặc dù người đàn ông này luôn cắt thịt nướng, nhưng là cô cũng cảm giác được người đàn ông này trên người có loại hơi thở rất nguy hiểm. Vì trả thù Bạch Tuyết, Dương Phỉ ưỡn ngực, tận lực để cho mình biểu hiện bình tĩnh. Tới đây dùng cơm đi, là đồ mỹ vị đấy. Người đàn ông đem một khối thịt nướng cắt thành miếng, thả vào hai cái đĩa. Dương Phỉ thấy nơi này không có người khác, chẳng lẽ chiếc đĩa kia là cho cô? Nhìn cái bộ dáng người này hẳn không phải là Cung Hàn, bởi Cung Hàn là một nhân vật lợi hại, làm sao lại không có ai phục vụ? Hơn nữa còn tự mình động thủ chuẩn bị bữa trưa. Cảm ơn, tôi không đói bụng. Dương Phỉ không dám ăn, cô lo lắng trong thức ăn có độc. Cô không biết người này, vạn nhất người này hại cô thì làm sao bây giờ? Lo lắng có độc. Người đàn ông nói, không phải, là tôi thật không đói bụng. Dương Phỉ bị ánh mắt của hắn dọa sợ hết hồn, giống như đó không phải là ánh mắt của con người, rất đáng sợ, chẳng qua là ánh mắt đó chợt lóe lên. Không ăn đừng mơ tưởng rời đi nơi này. Người đàn ông bắt đầu tự mình ăn, Dương Phỉ có chút bất an, kia, có phải hay không nếu ăn là có thể rời đi? Trong lòng suy nghĩ, đi về phía bàn ăn, ngoan ngoãn ngồi vào một bên, cầm lên nĩa cắm một miếng thịt thả vào trong miệng, gì? Mùi thật đúng là không tệ, hơn nữa thịt cũng rất mới lạ. Dương Phỉ nằm mơ cũng không có nghĩ tới đây là thịt. Nhìn kỹ một chút, thịt này tất cả đều nạc, không có một chút mỡ, dù sao cô cũng không thích ăn thịt mỡ. Thịt này ăn thật ngon, cũng rất mới lạ. Dương Phỉ cố bình tĩnh nói. Dương Phỉ xem một chút thịt trong đĩa, nhìn người đàn ông này giống như rất có tiền, không nghĩ tới lại hẹp hòi như vậy. Thịt này phân lượng rất ít, nhưng là tuyệt đối là tinh hoa cũng là bổ dưỡng, không nên lãng phí. Người đàn ông nhìn Dương Phỉ, lại bổ sung. Dương Phỉ cả kinh, chẳng lẽ người đàn ông này có thể nhìn thấu lòng người, nếu không tại sao cô mới nghĩ như vậy, người đàn ông này đã biết cô đang suy nghĩ gì. Đây là thịt bò sao? Dương Phỉ nhìn miếng thịt trong đĩa không giống như là thịt lợn, bởi vì thịt lợn không giống như vậy, cũng sẽ không ăn ngon như vậy. Mau ăn đi, không nên lãng phí, loại thịt rất tươi, mới lấy từ trên con vật xuống, sau đó sẽ nhanh chóng mang đi nướng, trên mặt còn có nhiệt độ của con vật, cho nên thịt mới có thể mới mẻ mỹ vị như vậy. Dương Phỉ dùng dao cắt một miếng cho vào trong miệng, ăn. Chỉ chốc lát sau Dương Phỉ đem thịt nướng ăn hết tất cả, lau khóe miệng, trong lòng đang suy nghĩ có nên rời đi hay không. Người này chưa chắc đã để cho cô rời đi. Còn chuyện Ali chết cùng có liên quan tới hắn hay không? Cô tại sao lại giết người? Người đàn ông nghi hoặc hỏi, Dương Phỉ sợ đến choáng váng. Người đàn ông này tại sao lại nói như vậy? Cô lúc nào thì giết người? Tôi không có giết người. Dương Phỉ không dám lớn tiếng nói, nhỏ giọng giải thích, bởi vì đây là chuyện giết người, vạn nhất bị người khác nghe được thì rất phiền toái, dù sao lúc ấy cô cũng ở hiện trường, người nào sẽ tin tưởng cô, lúc ấy cô cũng ở đó mà. Người đàn ông lại nói, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com, chương 93, yêu khí quấn thân, tôi muốn hỏi một chút, anh họ gì vậy? Dương Phỉ bất an hỏi, cô suy đoán nhất định là người mang cô tới nơi này, có thể là hung thủ. Nghĩ đến Ali, Dương Phỉ sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi. Người đàn ông nhàn nhạt trả lời, Dương Phỉ mặt mày trắng bệch, hắn quả nhiên là cung hàn, kẻ giết người không nháy mắt, là người có thế lực trong Hắc Bang, ngay cả cảnh sát cũng không có cách nào bắt được hắn. Cô biết tôi? Người đàn ông hỏi. Tôi chỉ là mới nghe nói qua. Dương Phỉ sợ hãi trả lời. Mới vừa rồi vốn cho rằng hắn không phải là người kia, cho nên trong lòng yên tâm không ít. Bởi vì cha của mình, Dương Phỉ biết người bình thường không dám trêu chọc cô. Hiện tại biết người này là cung hàn, trong lòng bắt đầu sợ hãi. Vì người này đến cha cũng không dám chọc, giống như cha không dám đắc tội lãnh dạ, vì có thế lực trong giới buôn bán. Vậy mà người này lại có thế lực trong tổ chức Hắc Bang, thủ hạ lại là rất nhiều sát thủ, cho nên người như vậy ai cũng sợ, nếu như đắc tội người như thế, chết thế nào cũng không biết. Bọn họ nói tôi thế nào? Cung Hàn hỏi. Nói anh rất lợi hại, là cái này. Dương Phỉ giơ ngón tay cái lên, cố làm mình bình tĩnh, thật ra thì trên trán đã đổ rất nhiều mồ hôi lạnh. Tôi còn có một bản lãnh lợi hại hơn mà người khác không có cơ hội thấy. Vậy cô có muốn thử một chút không? Cung Hàn nhìn Dương Phỉ trước mắt cười nói. Chẳng qua là tiếng cười kia làm cho người ta sợ hãi. Tôi. Dương Phỉ không biết trả lời thế nào. Người đàn ông này có ý gì? Chẳng lẽ là coi trọng cô? Có phải đang ám chỉ về việc kia? Cô đoán rất đúng. Tôi chính là lợi hại về việc đó. Có muốn thử một lần hay không? Dương Phỉ trợn tròn mắt, người này thật là lợi hại, cô chỉ mới vừa nghĩ như vậy mà hắn lại đoán trúng. Cô không có lựa chọn, Ali chết là bởi vì cô. Cung Hàn rét lạnh nói, tôi không có giết anh ta, tôi không có giết người, anh phải tin tưởng tôi chỉ là muốn cùng anh ta, muốn cùng. Dương Phỉ sợ hãi cơ hồ muốn khóc, cô không có giết Ali, người nào sẽ tin tưởng? Cung Hàn thưởng thức một hớp cà phê nói, anh làm sao biết tôi ở hiện trường? Dương Phỉ to gan hỏi. Cung Hàn nói, vậy anh cũng ở hiện trường? Dương Phỉ lại hỏi, Ali là nhân viên của tôi, các phòng ở đấy đều có giám sát, tôi thấy Ali bị giết, phát hiện cô ở ngay trong phòng ngủ bên cạnh. Cung Hàn bình tĩnh nói, vậy anh có thấy hung thủ hay không? Dương Phỉ ngây thơ hỏi. Không có, chỉ thấy cô. Cung Hàn nhìn Dương Phỉ nói. Nhưng là, tôi không có giết người. Dương Phỉ gấp gáp muốn khóc. Tôi tin tưởng cô, nhưng là cảnh sát không tin cô. Bởi vì trong băng theo dõi chỉ có bóng dáng của cô. Đúng rồi, cha cô là cục trưởng có đúng hay không? Nhưng cũng vô dụng thôi, bởi có rất nhiều bằng chứng. Cung Hàn nghĩ đến cha Dương Phỉ là cục trưởng, thật ra thì hắn là cố ý nói như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Dương Phỉ cúi đầu, biết mình đã gây họa. bởi vì chỉ có tôi mới có băng theo dõi, cho nên cô tạm thời sẽ an toàn. Lời của Cung Hàn để cho Dương Phỉ thật bất ngờ, tạm thời. Hắn là muốn giúp cô sao? Nhưng là tại sao? Chỉ cần anh không đem băng theo dõi cho người khác xem, tôi cái gì cũng nghe theo anh. Dương Phỉ nói, được rồi, vậy cô liền chuẩn bị biết lợi hại của tôi đi. Cung Hàn nói vậy để cho Dương Phỉ yên tâm, thì ra là người đàn ông này coi trọng cô. Xem ra đàn ông đều khó qua ải mỹ nhân, như vậy cũng tốt. Sau này cô có chỗ dựa vững chắc, thì có thể đối phó Bạch Tuyết. Tôi vào phòng vệ sinh một lát. Dương Phỉ đơn giản đi chuẩn bị một chút. Cô là muốn cho Cung Hàn một ấn tượng khó quên. Ai ngờ Cung Hàn có sở thích rất đặc biệt. Dương Phỉ từ phòng vệ sinh đi ra ngoài. Tới đây, giúp ta thổi tiêu. Cung Hàn lạnh lùng nói. Thổi tiêu? Dương Phỉ không hiểu hỏi, chẳng lẽ người đàn ông này thích thổi tiêu? Nhưng là, cô không biết thổi... À, thổi nó, nếu như thổi tốt, cô sẽ không sao, nếu không, cô chính là hung thủ giết Ali. Cung Hàn âm lãnh nói. Dương Phỉ sợ run, thì ra đó chính là thổi tiêu. Cũng may trước kia có xem qua phim A, bên trong còn nhớ một chút kỳ xảo, mặc dù chưa có thử qua, cũng chỉ cố hết sức mà thổi. Dương Phỉ học theo trong đó bắt đầu thổi cho Cung Hàn, len lén nhìn người đàn ông này, hình như rất thoải mái, bởi vì hắn đang thở dốc, còn giống như rất hưởng thụ. Cuối cùng, Dương Phỉ mệt mỏi không có khí lực thổi, bởi vì cô đã thổi một canh giờ, miệng cũng đã mệt mỏi, nếu thổi nữa chỉ sợ liền ói ra. Cung Hàn nói, Dương Phỉ đứng dậy, ngồi chồm hổm một canh giờ, chân cũng tê lại, mới vừa đứng lên, dưới chân liền rời khỏi mặt đất, cả người bị Cung Hàn khiêng đứng lên, sau đó hướng gian phòng đi tới. Dương Phỉ biết người đàn ông này muốn làm gì, nên đành chịu. Lần đầu tiên của cô liền bị Cung Hàn hung hăng cướp đi, lưu lại chỉ có đau đớn, trong lòng đau, trên người cũng đau. Cô đem tất cả hận ý cùng đau đớn này hết thảy đều đổ lên đầu Bạch Tuyết. Hôm nay cô bị ủy khuất, tương lai cô sẽ khiến Bạch Tuyết phải chịu lại. Cuối cùng, sau khi phát tiết xong, Cung Hàn rất không thoải mái nói. Mẹ kiếp, đều là một dạng, không có gì mới mẻ. Dương Phỉ len lén nhìn Cung Hàn một chút, đây là đối với thân thể cô không hài lòng sao? Nhưng mà cô là lần đầu tiên a, dĩ nhiên sẽ không chơi nổi. Bất quá hình như là một cơ hội trả thù Bạch Tuyết. Sợ rằng chỉ có cô ấy mới có thể làm cho anh hài lòng, nhưng cô ấy luôn có người giám sát. Tiếc nuối anh không có hy vọng rồi. Dương Phỉ tiếc hận nói. Chỉ cần là tôi nghĩ muốn, không có gì không tới tay. Cung Hàn lạnh lùng nói. Cô ấy là bạn học của tôi, gọi là Bạch Tuyết, vóc người rất đẹp, nam sinh trong trường học đều thích cô. Dương Phỉ mặc dù không muốn nói tốt cho Bạch Tuyết, thế nhưng hiện tại cô phải nói như vậy, Cung Hàn mới có thể đối Bạch Tuyết có hứng thú. Tốt lắm. Cô mang cô gái đó tới gặp tôi. Mặc dù dáng dấp cô ấy rất tốt, nhưng là tính khí có chút cổ quái. Chính là càng chủ động đưa tới cửa, thì cô ấy không cần, mà chỉ thích đàn ông đặc biệt. Đưa đàn ông tới cửa, không đúng là cô đem cô ấy đến đấy, chứ không phải là tự tôi đến cửa. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng. Là tôi đần, nhưng anh vẫn nên đi tìm cô ấy, bởi cô ấy sẽ không dễ dàng mắc câu. Trong lòng tôi đều biết, cô trở về đi, đây là điện thoại tôi cho cô, đến lúc đó chờ tôi điện thoại. Cung Hàn hiện tại cái gì cũng không thiếu, đã nghĩ chỉ muốn tìm một người phụ nữ mình cảm thấy hứng thú vui đùa một chút, cũng tìm thật lâu lại không có một ai hắn thích, bao gồm con gái của cục trưởng cùng những người phụ nữ kia một dạng, duy nhất không giống chính là phía dưới rất chặt, cảm giác là lần đầu tiên của cô. Người phụ nữ này có thể cho hắn lợi dụng, bởi vì cô là học sinh. Hắn có thể thông qua cô giúp hắn tìm phụ nữ hắn thích. Dương Phỉ cầm lên điện thoại bên cạnh, bỏ trong túi. Chuyện này cùng trong dự đoán của cô, người đàn ông này tương lai nhất định có thể giúp cô đối phó Lãnh Dạ, bởi vì hắn cho cô điện thoại. Nói đúng là sau này còn có thể liên lạc, chỉ cần liên lạc thì có cơ hội lợi dụng hắn đối phó Lãnh Dạ. Cô nhất định phải hào hào nắm chặt chỗ dựa này, để đả kích Bạch Tuyết. Để cho người đàn ông BT này đoạt lấy Bạch Tuyết, đến lúc đó hắn và Lãnh Dạ sẽ bắt đầu chiến tranh. Cung Hàn đối với những gì Dương Phỉ nói về Bạch Tuyết rất có hứng thú, bởi vì hắn hiện tại cũng không có phiền não gì, nhiều tiền xa hoa, chỉ muốn tìm một người phụ nữ vui đùa một chút để giải buồn, nhưng mà mãi vẫn không tìm được, nên Bạch Tuyết này hắn rất mong đợi được gặp. Sau khi Bạch Tuyết bị Lãnh Dạ mang về biệt thự, Lãnh Dạ liền nhận một cú điện thoại đi ra ngoài. Hắn biết Bạch Tuyết một chốc sẽ không tỉnh được, bởi vì cô rất mệt. Bạch Tuyết nằm mềm nhũn ở trên giường, ngủ rất ngon, có lẽ là muốn ở cùng người đàn ông mình thích, cũng có lẽ là được rời đi căn nhà bị ngược đãi từ nhỏ, nên trong lòng dễ chịu, cho nên ngủ được như vậy. Nhưng vào lúc này, một đạo khói trắng ở bên cạnh Bạch Tuyết xuất hiện, ngay sau đó một người đàn ông lãnh khốc đứng ở mép giường. Người này chính là Cung Hàn. Hắn đã không thể chờ đợi mà muốn gặp Bạch Tuyết ngay, đi vào giường, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc đen nhánh xõa ở trên giường. Lãnh Gia cũng đã vì Bạch Tuyết thay xong áo ngủ, nên trong áo ngủ cái gì cũng không có mặc. Bởi vì đây là nhà của Lãnh Gia, nên sẽ không có ai đến, cũng không có ai dám đến. Hắn mới có thể đem Bạch Tuyết yên tâm để ở nhà như vậy, đi làm một số chuyện quan trọng. Cung Hàn ngồi ở mép giường, đưa tay vuốt ve thân thể Bạch Tuyết. Bạch Tuyết trong lòng biết mình đã thuộc về Lãnh Dạ, cho dù là đang ngủ, cô cũng cho là mình thuộc về Lãnh Dạ, cho nên ý thức giữ tại nói cho cô biết là Lãnh Dạ đang vuốt ve thân thể của mình. Theo bản năng của thân thể không có phản kháng còn nhẹ nhàng ngân một tiếng. Trong nháy mắt Cung Hàn liền có phản ứng, không nghĩ tới người phụ nữ này chỉ đơn giản ngân một tiếng như vậy liền hung hăng kích thích hắn, để cho cả người hắn nhiệt huyết sôi trào. Nếu như cùng cô lên giường, có thể hay không càng mất hồn. Bạch Tuyết đổi một tư thế thoải mái lại tiếp tục ngủ. Cô quả thật là quá mệt mỏi, bị Lãnh Dạ làm khổ quá nhiều lần, cho nên tốt hơn là cô nên ngủ để bổ sung thể lực. Cung Hàn chưa bao giờ khát vọng một người phụ nữ như vậy. Hàn ừng ực nuốt nước miếng, đưa tay bóp bộ ngực nhô lên. Nga, co giãn 10 phần, quả nhiên là con mồi thượng hạng. Trong lòng chợt hiểu mình nên làm như thế nào, lần này hắn tuyệt đối không mạnh bạo. Nhờ Dương Phỉ đã nhắc nhở hắn, Bạch Tuyết rất đặc biệt, là con mồi tốt mới tìm được. Nên hắn không thể nóng nảy, phải từ từ chơi. Hắn nhất định phải làm cho cô cam tâm tình nguyện leo lên giường của hắn. Đang lúc Cung Hàn chuẩn bị rời đi, bởi vì hắn phát hiện Bạch Tuyết sắp tỉnh, nếu như bị cô bây giờ nhìn thấy, chuyện cũng không tốt. Đang định rời đi, hắn chợt ngừng cước bộ, bởi vì hắn cảm thấy được một cổ yêu khí là từ trên người Bạch Tuyết truyền tới. Quay lại bên người Bạch Tuyết, nghiêm túc quan sát, cô là người phàm, tại sao lại có yêu khí? Rất kỳ quái a. Chỉ là một người phụ nữ sao lại có yêu khí trên người, chỉ có thể nói rõ cô bị yêu thượng. Thật ra thì Cung Hàn phỏng đoán cũng không sai, bất quá Lãnh Dạ lo lắng yêu khí của mình làm tổn thương đến Bạch Tuyết, nên đã sớm đem kim đan lực vận cho Bạch Tuyết một chút, để cho dược lực của kim đan chống cự Lãnh Dạ tiến vào thân thể Bạch Tuyết lúc mang yêu khí ra. Như vậy yêu khí nhàn nhạt này đến từ nơi nào? Bạch Tuyết là người phàm, tại sao lại có yêu khí? Thật ra thì trên người Bạch Tuyết không chỉ có yêu khí đơn giản như vậy, mà cô còn là... Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, sói con ra tay. Thật ra thì Cung Hàn cảm giác được yêu khí chính xác là từ trong cơ thể Bạch Tuyết mà ra, nhưng hắn lại cho là Bạch Tuyết bị yêu thượng. Kỳ thực là hiện tại thân thể Bạch Tuyết vốn đang mang theo yêu khí. Không có ai nói với Bạch Tuyết rằng cùng đàn ông quan hệ sẽ mang thai. Cũng không có nói với cô, một khi mang thai con của Lang Vương thì rốt cuộc sẽ ra sao? Là sói con? Hay vẫn là loài người giống Bạch Tuyết? Không có ai biết. Càng không có người nào biết cái thai cũng có lúc sẽ khác lạ. Kể như cách cái bụng mà đánh người, cách cái bụng mắng chửi người, cách cái bụng sử dụng pháp lực. Đem thế giới của Bạch Tuyết không còn bình yên nữa, bởi vở bi kịch sắp diễn ra ở trên người Bạch Tuyết. Cung Hàn tò mò, chẳng lẽ còn có con yêu khác cũng ở đây à? Chẳng lẽ Bạch Tuyết cũng bị con yêu đó để mắt tới? Lần nữa quan sát Bạch Tuyết, đúng vậy a,

sau lại nghe được trong phòng bếp có thanh âm, liền biết cô đang nấu cơm, trong lòng liền ấm áp. Khẩn trương muốn gặp Bạch Tuyết ngay, vì vậy bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều, đi tới cửa phòng bếp. Hắn không có vội đi vào, mà tựa vào cửa nhìn chăm chú bóng dáng nhỏ nhắn, còn Bạch Tuyết vẫn nghiêm túc nấu ăn. Một đầu tóc đen lại bị cô đơn giản buộc ở trên đầu, nhìn kỹ bóng lưng xinh đẹp này, thật là có phong thái của nữ chủ nhân, mặc tạp dề, thuần thục làm bữa ăn tối. Bạch Tuyết chợt cảm giác sau lưng có người nhìn chằm chằm mình, bất an quay đầu lại. Thật ra thì cô cũng đã đoán được người nào đang nhìn chằm chằm mình, không biết Lãnh gia có tức giận không? Bởi trong nhà có người đến có thể mất hứng hay không? Bạch Tuyết dừng lại mọi việc, ngơ ngác đưa lưng về phía Lãnh gia. Lãnh gia thấy Bạch Tuyết đứng bất động ở đó, chắc là trong lòng đang suy nghĩ. Vì vậy, đi tới, từ phía sau ôm cô, đem miệng sát lại bên tai Bạch Tuyết. Đang suy nghĩ gì vậy? Anh đã trở lại. Em đang nấu cơm, lập tức liền có thể ăn. Bạch Tuyết có chút khẩn trương nói, mặc dù cô cùng Lãnh gia đã trải qua động chạm nhiều lần, nhưng mà hiện tại mẹ kế cùng Bạch Lan đang ở bên ngoài, nên Bạch Tuyết rất lo lắng bị họ nhìn thấy sẽ chê cười cô không đứng đắn. Vì vậy, cuống quýt nói sẽ nhanh ăn cơm, để Lãnh gia đi rửa tay, chuẩn bị một chút. Để cho tôi ăn em chứ. Lãnh gia từ phía sau đưa hai tay qua, bắt đầu từ eo tiến lên người Bạch Tuyết, cho đến bộ ngực thì dừng lại. Sau đó hung hăng cầm nắm Bạch Tuyết, hung hăng bóp nhẹ một cái, lại đem thân thể Bạch Tuyết quay qua, hung hăng cắn một cái trên cái miệng nhỏ nhắn, mới hài lòng liếm môi. Ừ, mùi vị không tệ, hy vọng em làm thức ăn hợp khẩu vị. Lãnh gia như không có chuyện gì xảy ra rời đi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tuyết liền đỏ. Mùi vị không tệ, chẳng lẽ cô còn có mùi sao? Không khỏi hỏi ngược lại mình, còn mùi đó giống như trên người Lãnh gia, để cho cô mê ly lưu luyến. Mỗi một lần Lãnh gia đến gần Bạch Tuyết, Bạch Tuyết cũng bị mùi hư ông trên người Lãnh gia hấp dẫn. Mùi thơm đó rất đặc biệt, là mùi thơm cơ thể khiến cho cô si, để cho cô say, để cho cô có loại cảm giác an toàn. Nhìn bóng lưng Lãnh gia rời đi, người đàn ông này có thể bảo vệ cô có phải hay không? Anh có thể cho cô an toàn không? Anh có thể cho cô sự ấm áp hay không? Hay có thể cho cô một ít tình yêu? Bởi vì từ nhỏ không được ai coi trọng, nên Bạch Tuyết rất tự ti, vẫn cho rằng mình không xứng với Lãnh gia, cũng không xứng lấy được tình yêu của anh, cũng cho là Lãnh gia sẽ không yêu mình. Nhưng người đàn ông này quá ưu tú, để cho Bạch Tuyết cảm thấy mặc cảm. Cô mặc dù ngoài miệng nói, chỉ cần anh nuôi cô, cung cấp cho cô ăn học là được, nhưng trong lòng cô cũng có khát vọng người đàn ông này sẽ yêu cô một chút xíu. Cô hy vọng giữa bọn họ không đơn thuần là sự giao dịch. Bạch Tuyết làm xong cơm tối, bọn họ chuẩn bị ăn bữa ăn tối. Nhưng mà lúc này Cung Hàn lại không có tâm tình ăn bữa tối, bởi vì hắn cho là mình không nhìn thấu tốt nữa. Cung Hàn trở lại chỗ ở của mình, trong lòng thật tò mò tại sao nhìn không thấu bụng của Bạch Tuyết. Vì vậy hắn dùng pháp thuật nhìn chằm chằm những người tản bộ trên đường, cư nhiên có thể nhìn thấu thân thể của bọn họ. Hơn nữa còn có thể thấy được những người đi đường kia ai là xử nữ, ai không phải là xử nữ. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ thân thể Bạch Tuyết tại sao cùng người khác không giống nhau. Thật ra thì, loại suy nghĩ này còn có Lâm Giang cũng vậy. Gần đây hắn mặc dù không có quấn lấy Bạch Tuyết, nhưng là hắn cũng bề bộn nhiều việc. Hắn vẫn không tìm được cơ hội tiếp xúc với Bạch Tuyết, bởi vì Lang Vương nhìn rất chặt, hắn dứt khoát để xuống ý niệm có được Bạch Tuyết. Nhưng hắn tìm được Triệu Tổng, người bị Bạch Tuyết đá, hơn nữa còn nói rõ ý đồ, nói hắn có thể giúp Triệu Tổng lấy được Bạch Tuyết. Nghe nói thế ánh mắt Triệu Tổng sáng lên. Bởi mấy ngày nay Triệu Tổng vẫn đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể có được Bạch Tuyết. Mặc dù đã điều tra Bạch Tuyết được Lãnh gia bao nuôi, thế lực của hắn mặc dù không lớn như Lãnh gia, nhưng xí nghiệp cũng không nhỏ. Hắn không quan tâm đến tiền, bởi vì tiền quá nhiều. Hắn hiện tại chỉ muốn có được Bạch Tuyết, nhất là Bạch Tuyết là người thứ nhất dám đá hắn. Không nghĩ rằng cô bé như vậy, kỳ thực rất khó chơi, vì vậy Hắn rất muốn nếm thử một chút cảm giác chơi đùa Bạch Tuyết như thế nào. Hắn vốn tính toán chờ Lãnh Dạ chơi chán, không cần, thì sẽ thuộc về hắn. Nếu như là người khác bao nuôi Bạch Tuyết, hắn nhất định sẽ làm cho người kia biến mất. Nhưng là, người này là Lãnh Dạ, nên hắn phải suy nghĩ thật kỹ. 4 triệu tổng đã nghĩ thông suốt, không biết từ đâu chui ra một thằng nhóc, lại còn nói phải giúp hắn lấy được Bạch Tuyết. Chuyện mới nhất chỉ có tại Zocchuyen. OZG, nhóc con, mày từ đâu thì về đó đi. Nhìn dáng vẻ của mày vẫn là học sinh thôi. Đoán chừng Lãnh Dạ là ai cũng không biết. Nên ngoan ngoãn trở về trường học đọc sách đi, tôi còn bề bộn nhiều việc. Triệu Tổng hiển nhiên không tin lời của hắn. Tôi là học sinh không sai, Lâm Giang trầm ổn nói. Hoàn toàn không bởi vì Triệu Tổng coi thường mà luống cuống. Điều này làm cho Triệu Tổng có chút ngoài ý muốn. Thằng bé này nhìn là học sinh, thế nhưng học sinh trên người làm sao có loại táo bạo này, không lông bông và không coi ai ra gì. Triệu Tổng chợt nghĩ đến Bạch Tuyết cũng là học sinh, chẳng lẽ bọn họ học cùng trường. Nói nghe một chút, Triệu Tổng là người từng trải, mặc dù đối với Lâm Giang trong lòng tò mò, nhưng cũng không có biểu hiện ra, càng không có biểu hiện đối với hắn cảm thấy hứng thú, chẳng qua là dáng vẻ nhàn nhã. Lâm Giang biết hắn là đang giả bộ, hắn đã thấy hứng thú, còn giả vờ không sao cả. Thế nhưng, hiện tại Lâm Giang ở thế giới nhân loại không phải đối thủ của Lang Vương, nên chỉ có thể tìm một kẻ có tiền có thể cùng Lang Vương chống lại giúp đỡ hắn một chút. Mặc dù hắn không chiếm được Bạch Tuyết cũng không sao cả. Hắn chỉ cần kim đan ở trong bụng Lang Vương, chỉ cần có thể dùng Bạch Tuyết hung hăng đả kích Lang Vương là được. Đến lúc đó hắn thông báo với yêu giới và đại vương, bọn họ sẽ liên thủ giết Lang Vương. Tôi cùng Bạch Tuyết học cùng trường, cũng ngồi cùng bàn, cho nên có rất nhiều chuyện tôi biết, và cùng cô ấy có quan hệ không tệ lắm. Không tệ, ngươi làm như vậy còn nói không tệ. Triệu Tổng hỏi ngược lại, không dối gạt tôi cùng Lãnh Gia có cửu oán, cho nên tôi muốn chia rẽ bọn họ, để cho Lãnh Gia khó chịu. Theo lời nói của Lâm Giang, Triệu Tổng có vẻ tin tưởng. Thật ra thì Lâm Giang biết Triệu Tổng này là lão hồ ly. Nếu lý do quá khiên cường hẳn hắn ta sẽ không tin tưởng hắn, cho nên không bằng nói thẳng ra cùng Lãnh Gia có cửu oán, để lão hồ ly này tin tưởng hắn, an tâm cùng hắn hợp tác, đối phó tập đoàn Lang Thị. Đến lúc đó tập đoàn Lang Thị xuất hiện nguy cơ, Lãnh Gia sẽ phải tập trung vào công việc. Hắn liền nhân cơ hội lấy được Bạch Tuyết. Về phần lão hồ ly này hắn căn bản cũng không xứng có được thân thể Bạch Tuyết. Chỉ có Pháp Vương mới xứng có thân thể Bạch Tuyết. Dù sao đây là con mồi của Lang Vương, nếu như có thể từ trong tay Lang Vương đoạt con mồi, thì ở yêu giới đây cũng là một loại vinh dự. Cho nên Bạch Tuyết, hắn nhất định phải có được. Lấy được Bạch Tuyết cũng là vinh dự một phần. Vốn là trực tiếp giết Bạch Tuyết cũng có thể đả kích Lang Vương, nhưng là như vậy không vui. Trước hết để cho Lang Vương mất đi con mồi, tới thống khoái. Trước phải đến con mồi, sau mới giết Lang Vương, như vậy mới có cảm giác thành tựu. Đang lúc Lâm Giang cùng Triệu Tổng thương lượng kế hoạch tập kích công ty của Lãnh Dạ, thì Bạch Tuyết cùng Lãnh Dạ còn có mẹ kế, Bạch Lan, đang vây quanh bàn ăn dùng cơm. Lãnh Dạ thì vẫn không nói, ngược lại ăn cơm mùi vị rất ngon. Hắn thật bất ngờ, Bạch Tuyết lại làm thức ăn ngon đến vậy, mùi thật tốt. Vẫn là Tuyết Nhi làm cơm ngon. Ai cũng không làm được hơn, đến Mai Di cũng cảm thấy không bằng con.